Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367 bảo mật. Nhìn đến mang theo tín vật mà đến Phất Y, Tô Vãn Phong thái độ so nữ nhi hơi lãnh một ít. Nàng trong mắt vẫn có một tia xem kỹ, rốt cuộc như thế đột ngột mà tìm tới tiến đến mục đích có chút không rõ. Làm bao che cho con Nguyên Anh chân nhân, nàng buộc lòng phải chỗ sâu trong tưởng một ít. Để tránh nữ nhi bị người lợi dụng, gặp qua Tô tiền bối, Sầm đạo hữu, Phất Y nhớ rõ Kỷ Ly Vi ngẫu nhiên đề ra một câu. Tô Vãn Phong nữ nhi kêu Sầm Linh Linh, tuổi tu vi cùng linh căn tư chất đều cùng Kỷ Ly Vi sấp xỉ. Bị cứu sau hai người liêu đến thập phần hợp ý, vật ấy xác thật là Ly Vi tặng cho. Vãn bối mang theo tín vật tiến đến, là có một kiện tinh xảo vũ khí muốn tiền bối giúp đỡ quá xem qua. Tô Vãn Phong nghe được nàng vừa, không là đưa ra quá mức thỉnh cầu, cũng không phải phải dùng tín vật phàn quan hệ, trong mắt lạnh lẽo lúc này mới hòa hoãn đi xuống, chỉ là nàng luôn luôn không tốt lời nói, nghe vậy chỉ là gật gật đầu nói, tìm một chỗ ngồi xuống lại nói, Sầm Linh Linh nhưng thật ra nhiệt tình thật sự. Có đại tông tộc con cháu đặc có thiên chân, chỉ chốc lát sau liền lôi kéo Phất Y hỏi cái này hỏi kia. Quan tâm Kỷ Ly Vi hiện giờ quá đến được không? Ở nơi nào du lịch? Có hay không phát sinh cái gì thú sự? Nàng cũng díu dít đem chính mình cùng Kỷ Ly Vi tách ra sau trải qua nói tỉ mỉ một lần. Tuy nói cũng chỉ là du lịch thám hiểm, nhưng nàng nói lên tới giống như đặc biệt hảo chơi, Sầm Linh Linh cùng mới gặp khi trung vận có vài phần tương tự, Phất Y đối nàng rất có hảo cảm, vì thế cũng nguyện ý cùng nàng chia sẻ một ít nộ hải vực lôi đài thú sự. Tô Vãn Phong đi ở phía trước lưu tâm nghe xong một trận, phát hiện Phất Y đều không phải là cái loại này cố ý lôi kéo làm quen nịnh nọt tiểu nhân. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm, tùy ý nữ nhi cùng nàng nói chuyện phiếm, ba người đi vào một nhà tạo hình thập phần độc đáo quán trà. Trước cửa, Phất Y nhìn nhà này ấm trà hình dạng cửa hàng, ám đạo không hổ là Thiên Cơ Tông phía dưới thành trì. Liền cửa hàng đều là tứ giai siêu phẩm linh khí, cũng không biết trong tiệm không có khách nhân thời điểm, ấm trà khí linh có thể hay không chính mình buồn một hồ hảo trà tới phao vào tiệm sau. Phất Y mới phát hiện bên trong lại là một mảnh ảo cảnh. Nơi xa có sơn có vân, dưới chân là mềm như bông cỏ xanh mà. Khắp nơi đều có đình đài lầu các, mỗi một gian đều là trận pháp nghiêm mật nhã thất. Tô Vãn Phong vào tiệm sau lập tức có người đón nhận tiến đến, đem các nàng ba người mang đến một tòa lịch sự tao nhã thạch đình nội. Lấy ra Tô gia mẹ con vẫn thường điểm linh trà cùng trà bánh sau liền yên lặng lui xuống thạch trong. Đình trận pháp mở ra sau, Tô Vãn Phong phất phất tay hơn nữa một trọng kết giới. Theo sau nói thẳng xong xuôi hỏi. Là cái gì tinh xảo vũ khí? Phất Y thấy này thạch đình còn có cũng đủ đất trống. Thần thức vừa động liền đem nhẫn chữ vật trung kim loại quái vật lấy ra tới. Lại đem kia cái kêu vân bạo đạn đồ vật đặt ở một bên. Lại xem Tô Vãn Phong khi. Liền thấy nàng biểu tình đều trở nên ngưng trọng. Trong ánh mắt còn có một loại luyện khí cuồng nhân si mê. Đây là thượng cổ trận văn. Ta chỉ có thể miễn cưỡng biện ra ra cố gia tốc chờ vài loại thường thấy trận pháp. Này vũ khí hẳn là dựa đẩy mạnh lực lượng phóng ra. Có trận văn thêm vào tốc độ cùng lực đánh vào. Nổ tung lúc sau hẳn là có thể đánh chết thành đàn Nguyên Anh tu sĩ. Từ luyện chế tài liệu cùng luyện chế thủ pháp tới xem. Này chỉ có thể xem như nhị giai siêu phẩm pháp khí. Nhưng nếu dựa theo uy lực tới tính. So với tứ giai siêu phẩm linh khí cũng không kém, Phất Y thấy nàng chỉ đảo qua liền nhìn ra nhiều. Như vậy, ám đạo lúc này quả nhiên là tìm đúng rồi người. Tiền bối, vật ấy nhược điểm là không thể liên tục công kích. Không biết nhưng có cải thiện phương pháp. Còn có, nếu là thứ này bị người có tâm lợi dụng lên làm ác. Nhưng có cái gì ứng đối phương pháp? Tô Vãn Phong thật vất vả mới đưa định ở kiểu mới pháp khí thượng ánh mắt thu hồi. Dùng một loại bình đạm đến cực điểm ngữ khí đáp, nhưng cải thiện, tạm vô pháp ứng đối, nếu đổi lại là càng cao giai tài liệu. Có phải hay không có thể tăng lên phẩm giai, tăng lên thực lực, Phất Y nghe được Tạm Vô Ứng đối phương pháp cũng không nhụt chí. Dù sao vạn tượng bị thương nặng, nhất thời vô pháp bên ngoài nhảy nhót. Lại nói trên tay hắn vũ khí chỉ có thể phóng ra một lần. Cho nên sử dụng phạm vi cũng không sẽ thực quang. Nhưng thật ra một cái khác loại nhỏ pháp khí đáng giá chú ý, đáng tiếc Phất Y không có được đến tiểu. Pháp khí nguyên thân, cũng không biết cụ thể là cái gì bộ dáng. Nếu không là có thể lấy ra tới làm Tô Vãn Phong cùng nhau nghiên cứu, thứ này tựa hồ cũng không cần. Linh khí tới công kích, này cái, vân bạo đạn, bên trong tràn ngập chính là một loại cực dễ châm đồ vật. Chỉ cần có cũng đủ lực đánh vào là có thể nổ tung. Cho nên tài liệu phẩm giai cùng vật ấy bản thân phẩm giai cao thấp cũng không phải đặc biệt quan trọng. Muốn tăng lên loại này vũ khí thực lực, chỉ có thể từ nhiên liệu xuống tay. Nhưng nhiên liệu xứng so không biết, còn phải hao phí thời gian nghiên cứu. Tô Vãn Phong chỉ đối pháp khí bản thân cảm thấy hứng thú. Đến nỗi Phất Y là từ chỗ nào đến tới, nàng hoàn toàn không để bụng. Nếu có thể đem nhiên liệu phối phương biết rõ ràng, nghĩ lại có không tìm được càng vì cao giai tài liệu đổi mới phối phương, liền có thể làm nổ tung khi phạm vi uy lực trở nên lớn hơn nữa. Còn có, nếu có người có thể đủ lĩnh ngộ thượng cổ trận pháp, đem pháp khí thượng trận văn tăng lên cải tạo một phen, cũng là có thể tăng lên tốc độ cùng lực đánh vào. Chỉ có đang nói đến luyện khí tương quan việc khi, Tô Vãn Phong mới có nói không xong nói. Này phó pháp khí thật sự là cổ quái đến cực điểm. Công kích phương thức cũng là nàng chưa từng nhìn thấy. Nếu có thể cùng cơ quan kết hợp, nói không chừng liền trận văn cùng linh khí đều không cần là có thể công kích. Vật ấy có không lưu tại ta nơi này. Tô Vãn Phong không phải cái ái quanh co lòng vòng người. Bất quá hỏi xong sau vẫn là thêm một câu. Nếu không có phương tiện liền tính, Phất Y vốn chính là tưởng đem đồ vật ném cho nàng nghiên cứu. Chính mình sủy ở trên người lại không có gì dùng. Thành thành thật thật luyện kiếm tăng lên thực lực, có thể so ỷ lại này đó ngoại vật mạnh hơn nhiều. Đương nhiên phương tiện, chỉ là tưởng thỉnh tiền bối bảo thủ bí mật. Vật ấy liên quan đến một kiện thập phần quan trọng đại sự. Xác thật không tiện đối càng nhiều người đề cập. Bao gồm Thiên Cơ Tông cũng không lớn phương tiện. Tô Vãn Phong không chút nghĩ ngợi liền ứng hạ. Hảo, ta cùng tiểu nữ đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nàng không có hỏi thăm đến tột cùng liên quan đến cái gì đại sự. Thế gian trừ bỏ luyện khí, tu luyện cùng nữ nhi, nàng một mực không để bụng. Ngươi cùng tiểu nữ trao đổi đưa tin phù bảo, về sau phương tiện liên lạc, ta đi trước một bước. Tô Vãn Phong vội vã trở về nghiên cứu tân pháp khí, lưu lại một câu vội vàng biến mất ở thạch trong đình. Sầm Linh Linh thấy nhiều không trách mà hướng Phất Y chớp mắt vài cái, nói: ta nương chính là như vậy tính tình, đối ai đều là như thế, người nhưng đừng để ý nha. Phất Y vội vàng xua tay nói: như thế nào sẽ, tiền bối đáp ứng thay ta bảo mật, ta đã rất là cảm kích. Này nếu là đổi lại những người khác, khẳng định sẽ cùng tông môn trưởng lão trao đổi ý kiến, hoặc là cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra so thăng cấp phiên bản chấn tông chi bảo. Chỉ có Tô Vãn Phong loại này thuần túy tới rồi cực điểm người sẽ không làm như vậy. Cùng Sầm Linh Linh nói chuyện phiếm một trận, Phất Y liền trước đưa ra cáo từ, cũng ước định nếu có tin tức liền lấy đưa tin phù bảo liên lạc. Nếu là cách xa nhau quá xa thu không đến hoàn chỉnh tin tức, liền tận lực đuổi tới phi tinh vực mặt nói. Sầm Linh Linh một đường đem Phất Y đưa đến linh thuyền hành mới đi. Phất Y thượng thuyền sau lập tức lấy ra chấp minh đưa tin phù, nói cho hắn đến truyền tống quảng trường phụ cận chạm mặt. Phi tinh vực đã mất tìm kiếm tất yếu, nàng muốn trước đem chấp minh sủy hồi Vô Tương Tông, thuận tiện đem sinh diệt quyền trượng ném đi tàng bảo các. Hết chương.